1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tình vợ chồng đầu hoa chính khai. Tết xuân là đỏ tươi, tại 29 tháng chạp Lý Hòa liền bắt đầu viết câu đối xuân. Hắn yêu thích thật không nhiều, viết bút lông chữ vừa lúc là một cái trong số đó. Dã lộ ở giữa đi. Trên cơ bản phần lớn đường quanh co đều đi qua, mặc dù viết không tốt, nhưng là viết đồng dạng có thể viết rất hoan, trừ một chút ít thầy chữ sẽ có kết cấu tính không may. Mặt khác đều có thể miễn cưỡng vừa mắt, cũng bởi vì đại tráng hô một câu, ta tìm Lý Hòa viết câu đối xuân đi, hắn viết có thể đẹp. Cái này nhưng làm Lý Hòa lừa thảm rồi, cả một ngày bò trên mặt bàn chưa đứng dậy. Hơn phân nửa trang tử câu đối xuân cơ bản đều để hắn bao hết. Đều nói dính dính trạng nguyên ánh sáng. Dĩ vãng viết câu đối xuân việc cần làm, đều thuộc về trong thôn mấy cái lão sư còn có đại đội kế toán. Trong thôn cũng giết 5 lợn. Nông dân sinh hoạt gian khổ. Một năm khó được ăn được mấy lần thịt. Ngày thường cho heo ăn tích lũy phân. Mãi mới chờ đến lúc đến cuối năm. Lợn cũng mập, liền đem nó giết chết. Giết 5 lợn, là qua Tết tiền hí. Người cả thôn đều sẽ tiến đến vây xem. Đặc biệt náo nhiệt, mỗi hộ cũng chia hơn 1 cân thịt. Vương Ngọc Lan cũng thật sớm bưng cái chậu đi qua. Sau đó hoan thiên hỷ địa bưng trở về. Tuổi 30 ngày này, theo bên này tập tục, bình thường định xong thân năm đầu. Nhà trai sẽ cho gia đình nhà gái đưa ăn Tết lễ thuận tiện mời nhà gái tới qua năm. Về phần tới hay không liền nhìn nhà gái ra ý tứ. Lý Mai suy nghĩ cha ruột không ở nhà. Lúc đầu lễ tiết ân tình liền không khớp. Đường đường chính chính năm lễ lại theo không kịp. Vậy sẽ phải bị người đâm cột sống mắng không hiểu chuyện. Sáng sớm liền để Lý Long rời giường đi tặng lễ. Lý Long hào hứng chọn lấy gánh đi lão trượng nhân ra. Một cái sọt dầu vung tử, một cái sọt một tràng đầu heo thịt cùng 2 đầu thuốc xịn. 2 bình rượu ngon, đặt này lại tuyệt đối là không kém. Đoạn Mai cha mẹ nhìn thấy cái này chắc nịch hậu sinh. Cũng là trong lòng thích, nếu không liền chỉ xem Lý Triệu Khôn lão già kia, một vạn cái cũng không đồng ý. Có thể không chịu nổi cái kia Lý Triệu Khôn 2 đứa con trai không chịu thua kém. Cái kia 3 gian đại nhà ngói quả thực để mắt người nóng. Cái kia Lý Phúc Thành còn đập bộ ngực cam đoan. Phòng này sau này sẽ là lão tam. Đoạn Mai lão tử nương hợp lại kế cũng không phải cái này lý. Lão lưỡng khẩu 2 con trai 1 cái khuê nữ. Nhi tử đã thành ra. Liền 1 cái khuê nữ. Không màng bán khuê nữ thu lễ hỏi, liền đồ khuê nữ hài lòng. Vương Ngọc Lan mềm nhũn tính tình, không làm được ngột ngạt sự tình. Khuê nữ chịu không được bà khí. Cái kia lão nhị đi về sau làm nhà nước người. Còn lại còn có 3 cái cô nương đi ra liền không có gì đáng ngại. Trừ tiểu nhân, còn lại đều là có thể làm sống. Dù là về sau dính không được lão nhị ánh sáng. Có thể thời gian cũng sẽ không kém chỗ nào. Lão lưỡng khẩu nhiệt tình lưu lại Lý Long ăn cơm. 2 cái em vợ trong lòng liền nắm chắc. Cửa hôn sự này trên cơ bản cũng chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho nên mới muốn thay phiên ra trận. Mở rộng cùng Lý Long uống rượu. Lý Long tửu lượng mặc dù có tiến bộ. Nhưng vẫn là không chịu nổi mời rượu. Không thế nào thích nói chuyện. Cũng không cự tuyệt người khác mời rượu, vẫn không quên đáp lễ. Trong thôn con rể mới tới cửa, cũng không ít uống nhiều quá làm trò cười cho thiên hạ. Nói nhảm, bắt ai mắng ai, bắt cái gì quảng cái gì. Thậm chí ngay trước mẹ vợ lão trượng nhân đối mặt nhà gái trách trách hô hô. Lý Long Phàm là chiếm một loại trong đó, lão lưỡng khẩu cũng không sợ gánh hủy thân thanh danh. Nói toạc trời cũng không thể lại đồng ý cái này việc hôn nhân. Nếu không phải hôm nay là tuổi 30, say rượu sau khi, lão lưỡng khẩu không khỏi muốn lưu Lý Long xoa bàn mạt trược. lại nếm một chút tính tình, làm cái song trọng bảo hiểm. Bất quá lão lưỡng khẩu vẫn là hài lòng. Lý Long uống rượu xong, liền ôm cái chén trà ghế ngồi tử không nói một lời. Mấy người các ngươi các lão gia, ban đêm chính là ăn Tết, không có việc gì uống nhiều như vậy làm gì? Ngươi xem một chút đem Long tử uống choáng váng hổ não. Đoạn Mai lão nương không khỏi làm bộ oán trách mấy nam nhân. Lại quay đầu đối Đoạn Mai nói, cho hắn xoa đem mặt, đã trong nhà hắn muốn hô ngươi đi, ngươi liền thu thập xuống cùng hắn đi qua năm đi, tuổi 30 ta cũng không để lại, hai ngươi đi thôi, trong nhà hắn chưa chừng còn có cái gì sống, ngươi đi sớm còn có thể phụ một tay. Đoạn Mai cao hứng nói tiếng khỏe, cho Lý Long nóng khăn nóng trà sát mặt, liền lưu loát đi buồng trong thu dọn đồ đạc. Đoạn Mai đại tẩu tử vào bên trong phòng nhìn xem Đoạn Mai thu dọn đồ đạc, trêu đùa, ngươi xem một chút, ngươi cái này còn không có vào cửa liền biết đau lòng nam nhân, cái này còn cao đến đâu. Đoạn Mai bị xấu hổ nói không ra lời, cầm cái bao phục liền tranh thủ thời gian kéo Lý Long đi. Hai người một đường ngọt ngào, đương nhiên không cần phải nói. Lý Hòa Chính cầm búa đối một khối đại mộc đầu phân cao thấp, rõ ràng không phải thuần thục công. Nhìn thấy Lý Long mang theo Đoạn Mai trở về, đối Đoạn Mai nói, tìm địa phương nghỉ một lát, tới cũng không cần khách khí. Chờ Đoạn Mai ứng tiếng tốt, liền chưa lại đáp lời. Lý Hòa làm anh chồng, mặc dù trong lòng cao hứng, có thể không phải là trưởng bối, cũng không phải tiểu bối, cũng không làm sao thật quá phận nhiệt tình, có cái độ liền tốt. Đoạn Mai trực tiếp đi phòng bếp, cùng Vương Ngọc Lan cùng Lý Mai chào hỏi. Đạo, thím, ngươi nhìn có cái gì ta có thể bận rộn, đại hoạt tiểu sống ta đều có thể cả. Vương Ngọc Lan hai ngày này một mực cùng nhi tử khuê nữ uất ức đâu, không cao hứng đã sớm treo trên mặt, làm sao cũng không phải loại kia sẽ phát tác tính tình. Cái gì ủy khuất đều có thể giấu trong lòng một năm nửa năm. Ngẫu nhiên nhàm chán, sẽ còn lật ra đến cảm thán xuống nháy xuống mấy giọt nước mắt. Nàng nguyên bản tại Lý Triệu Khôn lấy tiền chạy về sau, may mắn Lý Triệu Khôn cho nhị hòa lưu lại đi kinh thành tiền. Bất quá vẫn là cảm thán thời gian này đằng sau thế nào qua. Nhưng mà phía sau lão đại nha đầu mua dầu muối tương giấm, tam nhi tử đính hôn, hiện tại nhị nhi tử trở về lại đánh đồ dùng trong nhà, tiền này từ đâu tới? Nàng chính là có ngốc, cũng minh bạch trong nhà mấy đứa bé cõng tàng tư tiền thuê nhà. Buổi sáng lão đại nha đầu cho nàng 100 khối tiền, nói là làm qua năm hồng bao, tân nương tử đầu một năm không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Vương Ngọc Lan quá không thích loại cảm giác này, bất quá dưới mắt tân nương tử lần đầu tới cửa, Vương Ngọc Lan chính là dưng dưng cũng phải cười. Đối Đoạn Mai nói, bọn ta nhiều người cũng không có nhiều sống, để lão tam cùng ngươi nghỉ ngơi một chút, phòng bếp khói dầu lớn, ngươi đến nhà chính đi. Đoạn Mai không phải không nhãn lực giá cả, nhìn thấy Lý Mai tại chặt thịt nhân bánh, liếc nhìn bên cạnh chậu rửa mặt, liền biết là làm sủi cảo, liền đối Lý Mai nói, đại tỷ, mặt bàn muốn xoa sao? Ta trực tiếp vò tốt mặt, liền cán bột. Lý Mai thấy Đoạn Mai không khách khí, cũng minh bạch đây là xuất hiện tốt, nghĩ chỗ tốt quan hệ ý tứ, cũng liền chưa chậm trễ. Nói thẳng, ngươi đáng xem một lần đến, còn mệt hơn lấy ngươi, bên kia có khăn lau, tùy tiện xoa xuống liền thành. Lý Hòa nhìn Lý Long tửu kình chưa tán, còn ỉu xìu đi, cũng không dám đem búa cho hắn bổ củi. Liền đối Lý Long nói, ngươi đem trong phòng cái kia hai bình rượu, hai điếu thuốc, cho A gia đưa đi, thuận tiện hỏi xuống muốn hay không tới cùng một chỗ ăn Tết. Lý Long buồn bã ỉu xìu nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đi, rửa cái mặt lại đi. Uống đến kia cái gì hùng dạng. Lý Hòa cũng không phải thật tức giận, chỉ là mắng quen thuộc mà thôi. Lý Long Chính là tiến vào phản nghịch kỳ tuổi tác, bình thường nhìn xem trung thực, mà dù sao có ý nghĩ của mình, mặt ngoài đáp ứng là một chuyện, có nguyện ý hay không lại là một chuyện. Lý Hòa cũng sẽ lo lắng có thể hay không kết hôn sớm. Có thể nông thôn này lại đều như vậy, từ chậm thêm liền thật chậm trễ ở. Ăn Tết đương nhiên là bọn nhỏ vui vẻ nhất thời gian. Chứ có thể ăn vào bình thường rất khó ăn vào các loại đồ ăn vặt. Thêm cái món đồ chơi mới, thả một chút tiểu pháo, mặc vào quần áo mới bên ngoài, cũng có thể dẫn tới chân quý tiền mừng tuổi. Trong thôn hài tử đã chạy thôn xuyên điên rồi, tiểu nha đầu cũng ở phía sau cùng gió chạy, cũng không có ngoặt tiểu hài. Đại nhân cũng đều yên tâm, muốn ăn cơm, hô một cuống họng liền trở về, đều tại trông mong ăn Tết, chủ yếu vẫn là bởi vì ăn Tết có thể ăn bữa ngon. Ít nhất phải giải thèm một chút, Tết xuân thực đơn bên trong, tất cả gia đều sẽ cắn răng, mua lấy một điểm đậu hũ, một con cá, thêm điểm thịt, lại nhiều hơi lớn cải trắng. Về phần mặt khác đều muốn tiết kiệm xuống tới, giữ lại đãi khách, chờ sủi cảo bưng lên bàn. Lý Hòa hút thuốc, liền lấy ra pháo, kết quả vừa căng thẳng đem điểm pháo thuốc lá ném ra. Pháo lưu tại trong tay, sống đến như thế lớn, thực tình không dễ dàng a. Ngược lại là đem bên cạnh xem náo nhiệt Phan Nhiễm Tài cười điên rồi. Lý Long đều thay hắn ca e lệ. Hắn ca cái gì đều tốt, chính là tú tài khí nặng, đi qua tiếp nhận pháo, một cái liền điểm, lốp bốp vang. Lý Hòa năm nay hiện tại thời gian không sai, trên mặt bàn tràn đầy, gà vịt thịt cá, món ngon không ít cả. Lý Hòa nhìn Lý Long tửu kình cũng mất, cũng cho rót rượu, liền hai huynh đệ ngươi một chén ta một chén uống. Mấy chữ nữ nhân liền đối trên mặt bàn đồ ăn dùng sức. Bất quá Vương Ngọc Lan đối Lý Triệu Khôn lại không khỏi phát khởi tưởng niệm. Cha người không biết có thể ăn được hay không lên nóng hổi cơm đâu. Người nói nếu có thể trở về tốt bao nhiêu. Bởi vì có đoạn mai tải, đều không tốt nói tiếp. Chỉ do lấy Vương Ngọc Lan lẩm bẩm, Lý Hòa chỉ có thể nói bà lão này đối lão cha tình cảm cao ngất. Sâu hơn biển, đo không thấu, sờ không được, ăn không sai biệt lắm thời điểm. Vương Ngọc Lan móc ra tiền mừng tuổi, đưa cái hồng bao cho Đoạn Mai. Mỗi năm có thừa, hàng tháng cát tường, Đoạn Mai còn muốn do dự. Lý Mai liền trực tiếp tiếp nhét vào Đoạn Mai trong tay. Ăn Tết liền cầu mong niềm vui. Hồng bao thế nhưng là không thể cử. Đoạn Mai cũng liền tiếp. Cười nói, tạ ơn thím. Vương Ngọc Lan lại theo Lý Mai bắt đầu. Trong nhà hài tử một người cho 10 đồng tiền, cho nhà hài tử Vương Ngọc Lan ngược lại là không có đau lòng. Có thể tân nương tử cho 50, ngược lại là đem nàng đau lòng hỏng. Nếu không phải chống cự không nổi đại cô nương khuyên, cho cái 10 đồng tiền cũng liền đỉnh thiên. Ăn cơm chiều, Vương Ngọc Lan nương mấy cái thu thập cái bàn, Lý Hòa liền cầm lấy đèn pin mang theo Lý Long, lão tư lão ngũ xuyên thôn chúc Tết đi. Đây cũng là bên này tập tục, không quản bình thường kết giao không qua lại, cũng nên ở chung tử. Bát đem hạt dưa, nói vài lời vui mừng lời nói rời đi. Cứ như vậy vô cùng náo nhiệt dày vò một đêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.